là người mới, hôm nay mới gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Tô Trần mở miệng nói, không biết Lý Thống Lĩnh phòng xá ở đâu, còn xin cô nương báo cho biết ta. Ta cần tiến đến báo đến. Đánh rắm. Tô Trần lời này vừa nói ra, bớt nữ tử còn chưa mở miệng, nam tử áo xanh trực tiếp hét lên, Huyền Thủy Thần Các mới một lần chiêu sinh, còn có mấy chục năm, ngươi làm sao gia nhập Huyền Thủy Thần Các? Bớt nữ tử cũng là khẽ nhíu mày, nàng hảo tâm giúp cái này người trẻ tuổi xa lạ, không nghĩ tới, đối phương không lĩnh tình, vậy mà nói láo, rất rõ ràng lời nói dối. Tứ đại thần các chiêu sinh đều có cố định thời gian, cách mỗi khoảng trăm năm một lần. Lúc bình thường là tuyệt đối sẽ không một mình chiêu sinh người nào đó. Đây là tổ tiên quy định, từ xưa đến nay quy củ, chí ít Huyền Thủy Thần Các truyền thừa hàng tỷ năm qua, không có người nào đánh vỡ cái quy củ này. Theo nam tử áo xanh bạo nói tục, trước mắt, Tô Trần đôi mắt, lăng lệ đứng lên, chỉ là quét nam tử áo xanh liếc mắt mà thôi. Nam tử áo xanh liền sắc mặt đại biến, hắn lại, vậy mà cảm nhận được một cỗ cực hạn mùi nguy hiểm, cỗ này mùi nguy hiểm, thậm chí, hắn từ sư tôn chỗ nào, đều không có cảm nhận được qua. Bất quá, kia mùi nguy hiểm, lóe lên một cái rồi biến mất, quá ngắn ngủi, để nam tử áo xanh cảm thấy là ảo giác của mình, ân, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến cỗ này mùi nguy hiểm, đến từ Tô Trần. Sau một lát, một người trung niên đột nhiên xuất hiện tại ba người trước người. Tô Trần vốn là nghĩ muốn trực tiếp cho cái này không biết sống chết nam tử áo xanh một cái khắc sâu giáo huấn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt có người tới. Hơn nữa, nếu như đột nhiên xuất hiện này người, nếu như không có đoán sai, hẳn là đột nhiên xuất hiện này người trung niên xuyên trường bào màu đen, mặt có chút dài, râu ria xồm xoàm, trên mặt là tang thương hương vị, đôi mắt không lớn, thật sâu lõm. Sư tôn, sư tôn. Theo trung niên nhân này xuất hiện, nam tử áo xanh cùng bớt nữ tử đều nhanh chóng khom người, rất cung kính. Lý Bất Hủ, đột nhiên xuất hiện này người trung niên, chính là Lý Bất Hủ, Huyền Diệt nhất mạch mạch chủ hoặc là nói là thống lĩnh, cũng là toàn bộ Huyền Thủy Thần Các chín vị phó các chủ một trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Bất Hủ hỏi, thanh âm của hắn là loại kia nặng nề, đè nén tiếng nói, cho người ta một loại không giận tự uy hương vị. Sư tôn, tiểu tử này không rõ lai lịch, còn đắc tội Tiết Hàn Nguyệt. Không chỉ có như thế, tiểu tử này còn hồ ngôn loạn ngữ nói là hôm nay mới gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Đệ tử cảm thấy, hắn hẳn là gian tế. Nam tử áo xanh ngưng tiếng nói, gian tế. Lý Bất Hủ hừ một tiếng. Phùng Nghĩa Động, ngươi thêm chút đầu óc, nơi này là Huyền Thủy Thần Các, là khác một phương tiểu thế giới, gian tế làm sao tiến đến, ngươi nói cho ta. Cái này, nam tử áo xanh, cũng chính là Phùng Nghĩa Động sắc mặt thoáng tái nhợt một chút. Ngươi chính là Tô Trần. Lý Bất Hủ di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng Tô Trần, lệnh bài cho ta xem một chút. Tô Trần giơ tay lên, tướng lệnh bài đưa cho Lý Bất Hủ. Tô Trần trong lòng nắm chắc, hẳn là Lý Bất Hủ nhận được tin tức. Lý Bất Hủ cầm lệnh bài, con mắt chỗ sâu, nhiều một tia chấn kinh cùng vẻ không dám tin, chợt lóe lên. Tiếp theo, hắn thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản các ngũ đệ tử. Vâng, Tô Trần gật đầu, trong dự liệu, Triệu Phủ Nghê cũng sớm nói, có thể Phùng Nghĩa Động cùng kia bớt nữ tử. Thì là biến sắc, lại biến, đại biến, sợ ngây người. Sư tôn lại, vậy mà trực tiếp thu cái này xa lạ tuổi trẻ quá phận cảnh giới thấp quá phận tiểu tử, làm đệ tử thân truyền. Sao, làm sao có thể, ảo giác đồng dạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1529, lời khuyên coi như Huyền Diệt nhất mạch nghèo túng. Có thể Lý Bất Hủ đó cũng là phó các chủ, cũng là nhất mạch chi chủ, đệ tử của hắn, cũng không phải ai cũng có thể trở thành. Toàn bộ Huyền Diệt nhất mạch bên trên, chừng 1000 cái trẻ tuổi người tu võ, ai không phải chèn phá đầu, muốn trở thành Lý Bất Hủ đệ tử. Có thể gần nhất mấy ngàn năm nay, Lý Bất Hủ đều không có thu đệ tử. Lúc đầu,

Cao Bành trực tiếp liền nắm lấy Tô Trần cánh tay, nghĩ muốn nắm lấy Tô Trần đi. Có thể để Cao Bành có chút khiếp sợ là, hắn cái này kéo một cái, Tô Trần vậy mà không nhúc nhích, mang đến cho hắn một cảm giác, tiểu sư đệ đơn giản tựa như là thấy nguy nga khổng lồ đại sơn, lực lượng của hắn, phảng phất như một giọt nước đã rơi vào trong biển rộng. Cao Bành nhìn nhiều Tô Trần liếc mắt, tiểu sư đệ rõ ràng là cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng A. Chỗ nào không đúng đây? Tiểu sư đệ, ngươi. Cao Bành sờ lên đầu của mình, có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nghĩ muốn hỏi cho ra nhẹ. Chính hắn xem như trời sinh thần lực, mặc dù võ đạo một mực không có cái gì quá lớn thiên phú, có thể lực lượng tuyệt đối là đỉnh cấp, nhưng chưa từng nghĩ. Thật sự là để Cao Bành có chút không nghĩ ra. Bất quá, còn không có đợi đến Cao Bành hỏi ra lời. Tốt, Tam Sư Huynh, ta còn muốn tu luyện. Tô Trần trực tiếp muốn tiễn khách. Tiểu sư đệ, ngươi không đi Lăng Phong Các. Cao Bành sốt ruột, ngay cả nghĩ muốn hỏi Tô Trần vì sao bất động như núi, đều thoáng cái quên đi. Hắn hai con mắt to chừng phải cùng chuông đồng dạng. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính. Ngươi vừa tới Huyền Diệt Phong, không nên đắc tội người, nhất là không thể đắc tội tứ sư đệ. Cao Bành đối với Tô Trần vẫn còn có chút hảo cảm, không bởi vì cái khác, tính cách cho phép. Hắn tương đối chất phác. Nếu là chính mình tiểu sư đệ, đương nhiên muốn chiếu cố, không thể trơ mắt nhìn cái này mới tới tiểu sư đệ phạm sai lầm, mà lại là loại này cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Ta không có hứng thú đi bái phỏng người nào đó, còn có, ta cũng không cần tỉ tỉ của hắn cổ minh mị chiếu cố, ý chí tinh ta sẽ không giao, Tam sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi không cần khuyên ta. Tô Trần cười khổ nói, liền muốn trực tiếp đóng cửa. Cao Bành kinh hãi, con mắt trợn càng lớn, bị Tô Trần lời nói dọa, vừa định muốn nói cái gì, nơi xa. Lại truyền tới một đạo thanh âm âm dương quái khí. Ha ha, đại sư huynh phía trước cùng ta nói, mới tới tiểu sư đệ rất có tính tình, ta còn không tin đâu, không nghĩ tới. Nghe danh không bằng gặp mặt a. Chậc chậc, tiểu sư đệ quả nhiên là ngạo nhân có ngông nghênh. Cao Bành sắc mặt thoáng cái biến có chút tái nhợt, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ, cái kia cao tráng thân thể, thậm chí run nhẹ nhẹ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, đại sư huynh Phùng Nghĩa Động, nhị sư tỷ Mai Tú Tú, tứ sư đệ Cổ Diêm, đều tới. Làm sao trùng hợp như vậy? Tiểu sư đệ xong rồi. Tiểu sư đệ, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Còn không cùng tứ sư đệ xin lỗi. Đi tại Phùng Nghĩa Động cùng Cổ Diêm bên cạnh Mai Tú Tú thì là sắc mặt đại biến, nàng lớn tiếng quát đến, nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong con ngươi rõ ràng là một tia cầu xin cùng gấp chi sắc. Nàng là bị dọa đến nhịp tim điên cuồng gia tốc. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tiểu sư đệ cũng quá nói chuyện không thông qua đại não, loại lời này cũng dám nói. Mấu chốt, còn bị tứ sư đệ Cổ Diêm rõ ràng nghe thấy được, tuyệt đối rất nghiêm trọng. Tô Trần dương mắt, nhìn lướt qua kia Cổ Diêm áo trắng trường sam, có chút mờ mịt, ăn mặc tương đối xa hoa, khí chất chính là một cái công tử ca, có chút lỗ mãng, thực lực chẳng ra sao cả, nhân đạo cảnh 4 tầng. Hơn nữa, Cổ Diêm hẳn là dùng qua đan dược, khí tức không đủ ổn, mắt phượng, sắc mặt hơi tái. Thời khắc này Cổ Diêm khóe miệng mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm tiếu dung, trong đôi mắt thì là một sợi trào phúng cùng màu lạnh. Đại sư huynh, nghe được tiểu sư đệ nói sao? Hắn không cần tỉ tỉ của ta chiếu cố đây. Cổ Diêm cười cùng bên cạnh Phùng Nghĩa Động nói. Xem ra, tiểu sư đệ là xem thường tỉ tỉ của ta đây. Tiểu sư đệ vừa mới tiến Huyền Thủy Thần Các, tuổi còn rất trẻ. Phùng Nghĩa Động có chút nịnh nọt mở miệng, nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn Tô Trần liếc mắt. Mai Tú Tú càng ngày càng sốt ruột, Cổ Diêm cái mũ này chụp lớn rồi. Vậy mà nói Tô Trần xem thường tỉ tỉ của hắn cổ minh mị. Cái này nếu là truyền đi, Tô Trần tuyệt đối chết thê thảm. Huyền bảng thứ 17 cổ minh mị, thế nhưng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ khủng bố. Coi như cổ minh mị tự giữ thân phận, lười nhác đối với Tô Trần như thế nào. có thể những cái kia theo đuổi nàng người, nghĩ muốn lấy lòng nàng người, đều có thể để Tô Trần cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Huyền bảng bên trên, đừng nói thứ 17, chính là 97, đều không phải là nàng Mai Tú Tú có thể chọc nổi, huống chi là mới tới tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ đúng là điên, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, không biết sao. Mai Tú Tú vội muốn chết, vừa định muốn quát lớn Tô Trần xin lỗi. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh, cửa phòng đóng lại, Tô Trần lại, vậy mà vào nhà, đem cửa phòng trực tiếp đóng lại. Từ đầu đến cuối, tựa như là không nhìn thấy Cổ Diêm, Phùng Nghĩa Động. Cái này sao ngạnh sinh sinh đóng cửa lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, vừa sợ lại sợ như vậy trong nháy mắt, Cao Bành trợn tròn mắt, Mai Tú Tú sắc mặt đều tái nhợt, mặt không có chút máu. Hai người bị Tô Trần lá gan dọa, dọa đến đều quên nhịp tim. Cái này chẳng lẽ điên rồi? Như thế khiêu khích Cổ Diêm, đây là muốn tự sát sao? Mà Phùng Nghĩa Động thì là giật mình, sau đó, trên mặt nhiều một tia hưng phấn, kinh hỉ. Tô Trần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn náo tàn, đây là muốn chết đây. Lại nhìn Cổ Diêm, thì là nụ cười trên mặt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, biến thành âm trầm, âm trầm âm trầm. Từ hắn gia nhập Huyền Diệt nhất mạch đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này nhục nhã, thứ không biết chết sống. Cổ Diêm thật sâu nhìn chằm chằm cửa phòng, đóng chặt cửa phòng, trọn vẹn mấy hơi thở về sau, hắn mở miệng, từng chữ nói ra. Tiểu sư đệ, hắn là nghĩ muốn uy hiếp, buông lời hung ác. Không đợi hắn nói xong, lăn, một chữ âm, thoáng cái từ trong phòng truyền ra, âm thanh nhàn nhà, sâu kín. Lăn, âm tựa như là một thanh kiếm, thẳng đâm Cổ Diêm mà đi. Cổ Diêm chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh, trong đầu, phảng phất nhiều hơn một thanh quấy băng chùy. Hắn trực tiếp ngạt thở, vừa sợ lại sợ, theo bản năng liền lui ra phía sau. Chọn về lui ra phía sau 3-4 bước, mới tại Phùng Nghĩa Động nâng đỡ, ổn định thân thể của mình. Cổ Diêm kinh hãi, hốc mắt đều co vào đến rồi cực hạn. Làm sao có thể, một cái 27 tuổi, cố tự hàng cổ cảnh tiểu tử, lại có dạng này uy thế. Hắn không tin, chẳng lẽ ảo giác, có thể loại kia mùi nguy hiểm, lại thật là thiết thiết thực thực. Tứ sư đệ, thế nào? Phùng Nghĩa Động vịn Cổ Diêm, ân cần hỏi han. Không có gì. Cổ Diêm đáy lòng là vừa sợ lại sợ, nhưng hắn sẽ không nói ra. Chẳng lẽ nói mình bị cái này không biết sống chết cố tự hàng cổ cảnh tiểu tử dọa? Mặt mũi kia của hắn để vào đâu? Tứ sư đệ, tiểu sư đệ vừa mới gia nhập Huyền Diệt Phong, cái gì cũng đều không hiểu. Ta thay hắn xin lỗi. Mai Tú Tú cắn răng mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Nhị sư tỷ nghiêm trọng. Cổ Diêm hít sâu một hơi, thần sắc lại trở nên bình thường, nhìn thật sâu liếc mắt đóng chặt cửa phòng, cười cười, đúng là trực tiếp quay người, ta còn có sự tình, đi trước. Cổ Diêm vậy mà trực tiếp rời đi. Phùng Nghĩa Động có chút không dám tin tưởng, tiểu tử kia đều nói ra, lăn, cái chữ này, dựa theo đạo lý tới nói, lấy Cổ Diêm tính cách, hẳn là trực tiếp đập môn, đi vào đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế mới là. Làm sao còn nén giận trực tiếp rời đi rồi? Thật sự là không nên a. Thật sự là quá kỳ quái. Đương nhiên, coi như hiếu kỳ, Phùng Nghĩa Động cũng sẽ không nhiều hỏi. Thực chất bên trong, Phùng Nghĩa Động cũng là xem thường Cổ Diêm. Có thể hắn còn là đến lấy lòng Cổ Diêm. Ai để Cổ Diêm có một cái vô cùng kinh khủng tỉ tỉ đâu? Tiểu sư đệ, hừ, chờ xem. Phùng Nghĩa Động đáy lòng hừ một tiếng, cũng quay người rời đi. Hắn tin tưởng, lấy hôm nay Tô Trần như thế khiêu khích Cổ Diêm, Tô Trần về sau tại Huyền Diệt Phong có ngày sống dễ chịu, đều không cần hắn Phùng Nghĩa Động làm sao quan tâm. Cổ Diêm liền có thể để Tô Trần biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Cổ Diêm cẩn thận đến mức nào mắt, Phùng Nghĩa Động rất rõ. Phùng Nghĩa Động cùng Cổ Diêm đều rời đi về sau, Cao Bành sờ lên đầu, thận trọng hỏi, nhị sư tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ hắn, tiểu sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhị sư tỷ, Ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe coi như xong. Nếu như nguyện ý nghe, tìm cái thời gian hảo hảo cho tứ sư đệ nói lời xin lỗi. Mai Tú Tú thở dài. Nói cho cùng, nàng cùng Tô Trần cũng không có cái gì giao tình, vốn chỉ là xem ở sư tỷ, sư đệ trên mặt mũi, mới lời khuyên, nhắc nhở Tô Trần. Ai biết Tô Trần không biết điều, quả thực là muốn chính mình muốn chết, nàng cũng không thể tránh được. Nàng nên thuyết phục đã thuyết phục, Tô Trần đến cùng làm thế nào, là chính Tô Trần chuyện. Nói xong câu đó, Mai Tú Tú cũng rời đi. Cao Bành đứng tại cửa ra vào, thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi, có lẽ đợi đến tiểu sư đệ tại cổ diêm, Phùng Nghĩa Động trong tay ăn phải cái lỗ vốn, liền sẽ chuyển biến tính tình. Năm đó, hắn cũng là ngốc đầu ngốc não, vừa tiến vào Huyền Diệt Phong thời điểm, ngay từ đầu cùng Tô Trần không sai biệt lắm. Về sau, bị Phùng Nghĩa Động cứ vậy mà làm nhiều lần, có một lần, kém chút mệnh liền mất đi, hắn mới dần dần ngoan, chí ít, mặt ngoài nhìn lên tới càng thêm chất phác. Đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ một loại tự vệ. Cuối cùng là thanh tịnh. Đợi đến Phùng Nghĩa Động, Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm đều rời đi về sau. Trong phòng, Tô Trần tự lẩm bẩm, dứt bỏ cái khác cảm xúc, tiếp tục lâm vào nhật nguyệt cửu khiếu trong tu luyện. Nghĩ muốn tại thể nội mở một khiếu, thiết yếu điều kiện có hai cái. Thứ nhất, cần kinh mạch hội tụ, ít nhất phải 49 đường kinh mạch hội tụ vì một cái điểm. Cái này một cái điểm sai không nhiều xem như hình thành dự bị khiếu, mà hình thành dự bị khiếu về sau, chính là cần 8 thuốc kích hoạt khiếu tính. Cũng khó trách Huyền Diệt Phong bên trên đệ tử, không có người nào có thể tu luyện thành công, không nói kia mấy trăm loại dược thảo 8 thuốc có bao nhiêu xa xỉ, chính là chí ít 49 đường kinh mạch hội tụ tại một chút, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mọi người đều biết, người tu võ kinh mạch trong cơ thể, mặc dù là rắc rối phức tạp, nhưng trên cơ bản không có vị trí nào cực kỳ tụ tập, ngưng tụ. Thông tục mà nói, nhân thể kinh mạch mạch lạc, đại khái tựa như là một cái bệnh lưới đồng dạng, giao giới điểm rất nhiều, có thể mỗi cái giao giới điểm giao tiếp chính là 3 lượng đầu huyết mạch. Muốn đẩy ít 49 đường kinh mạch hội tụ một chỗ, cái này cần người tu võ chính mình thúc đẩy kinh mạch, cưỡng ép lệch vị trí. Loại thống khổ này cưỡng ép lệch vị trí kinh mạch, sống không bằng chết, có thể so với xương nghiền thành tro. Hơn nữa, một khi nhục thân cường độ không đầy đủ, loại này cưỡng ép lệch vị trí kinh mạch phương thức sẽ còn tạo thành trọng thương thậm chí tử vong. Đối với bình thường người tu võ tới nói, nhật nguyệt cửu khiếu nhập môn, chẳng khác nào tự sát. Bất quá, đối với Tô Trần mà nói, cũng không tính khó. Ta đến cùng đem cái thứ nhất khiếu vị lựa chọn ở chỗ nào đâu? Tô Trần chính mình hỏi mình. Quay chung quanh thần phủ đều phân bố 9 cái nhật nguyệt khiếu. Cửu U đột ngột mở miệng. Cái này còn cần nghĩ. Thứ nhất, nhật nguyệt khiếu tới gần thần phủ. Thần phủ có thể gần nhất nhanh nhất cung cấp hỗn độn khí lưu. Một khi ngươi cùng người chiến đấu, vạn nhất nhật nguyệt khiếu chịu đến công kích thời điểm, hỗn độn khí lưu có thể trước tiên dành cho bảo hộ. Thứ hai, nhật nguyệt khiếu tới gần thần phủ, liền có thể hình dung chúng tinh phủng nguyệt hình thức. Mặc kệ là đối với nhật nguyệt khiếu còn là đối với thần phủ, đều có chỗ tốt, hỗ trợ lẫn nhau. Không sai. Tô Trần ánh mắt sáng lên, Cửu U nói rất đúng. Đã có quyết định, Tô Trần không có chờ, trực tiếp bắt đầu tay lệch vị trí kinh mạch. Dựa theo nhật nguyệt cửu khiếu bên trong đồ phổ lộ tuyến, Tô Trần tựa như là một cái tỉnh táo thầy thuốc, tại cho mình mổ. Có điều, hắn mổ dùng không phải dao giải phẫu, mà là tâm thần. Tâm thần điều khiển, Tô Trần tựa như là bên thứ ba đồng dạng tỉnh táo, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt toàn thân mình trên dưới hết thảy kinh mạch. Sau đó, hắn bắt đầu dụng tâm thần thúc đẩy kinh mạch lệch vị trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1533, còn có một tin tức, một đầu kinh mạch, hai đầu kinh mạch, ba đường kinh mạch. Tô Trần kiên nhẫn khu xử, trên mặt trắng bệch dữ tợn, rất đau, cạo xương đau nhức. Bất quá, hắn không có một tiếng hét thảm, thậm chí ngay cả hừ đều không có hừ. Những năm gần đây, một đường tiến lên, trải qua vô số lần trọng thương, sinh tử, nhục thân thống khổ, hắn đã sớm quen thuộc. Nếu có người giờ phút này đứng tại Tô Trần bên cạnh, liền sẽ rõ ràng trông thấy, Tô Trần toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại chảy mồ hôi, cơ bắp càng bị dòng điện đập nện đồng dạng run rẩy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần đắm chìm trong đó, mà tại Tô Trần đắm chìm ở lúc tu luyện, toàn bộ Huyền Diệt Phong cũng nổ tung ổ. Không biết là ai đem Tô Trần tin tức tuyên truyền đi ra. Hiện tại, toàn bộ Huyền Diệt Phong đều biết hôm nay mới tới một cái đệ tử. Ân, chỉ có 27 tuổi, chỉ có Cố Tự Hằng cổ cảnh, lại bị Lý Bất Hủ thu làm quan môn đệ tử. Hơn nữa, tiến vào Huyền Diệt Phong ngày đầu tiên, liền bị Lý Bất Hủ đích thân chọn vì 6 sao đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Diệt Phong hơn ngàn đệ tử, cơ hồ cũng đang thảo luận Tô Trần. Tuyệt đại bộ phận đều tràn ngập nồng đậm ghen ghét. Mạch chủ ngũ đệ tử đi lên chính là 6 sao đệ tử. Loại đãi ngộ này thật sự là chấn động. Mấu chốt loại rung động này là xây dựng ở Tô Trần chỉ có Cố Tự Hằng cổ cảnh trên thực lực. Huyền Diệt Phong mặc dù so với cái khác phong yếu rất nhiều, có thể Huyền Diệt Phong đệ tử cũng trên cơ bản đều là dung tự hằng cổ cảnh, nhân đạo cảnh tồn tại. Cố Tự Hằng cổ cảnh là cái thá gì? Cố Tự Hằng cổ cảnh đều có thể trở thành mạch chủ đệ tử, trở thành 6 sao đệ tử. Bằng cái gì? Có thể nói, tin tức truyền đi về sau, toàn bộ Huyền Diệt Phong bên trên 99% đệ tử, mặc dù còn không có nhìn thấy Tô Trần, liền đã đối với Tô Trần tràn đầy địch ý. Loại này địch ý căn nguyên chính là ghen ghét. Tất cả mọi người cảm thấy không công bằng. Bằng cái gì bọn hắn thực lực so với Tô Trần còn mạnh hơn, đến nay chỉ là 1 sao, 2 sao đệ tử, chớ đừng nói chi là trở thành mạch chủ quan môn đệ tử. Bọn hắn ngay cả mạch chủ đều chưa từng gặp qua mấy lần. Lăng Phong Các, giờ phút này, tại trong sảnh, Cổ Diêm ngồi tại chủ ngồi lên, hít mắt, uống trà, hai bên trái phải, đều tự một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử, một cái đang tại cho nàng rót rượu. Một cái đang tại cho hắn đấm chân. Hai cái nữ đệ tử đều có thể đánh 85 phân dáng vẻ, tại Huyền Diệt Phong cũng coi là rất có tư sắc tồn tại. Giờ phút này lại nịnh nọt, yêu mị, lấy lòng cùng nha hoàn đồng dạng phục thị Cổ Diêm. Mà phía dưới có một người mặc màu tím dài phục người trẻ tuổi, đang rất cung kính đứng ở nơi đó, cúi đầu cầm trong tay một thanh trọng đao. Trần Lịch đã từ Huyền Tin Các cầm tới tin tức sao? Cổ Diêm nhàn nhạt hỏi. Vì sao Cổ Diêm tỷ tỷ là Cổ Minh Mị, hậu trường mạnh mẽ như thế, lại một mực chờ ở Huyền Diệt Phong, mà không muốn đi cái khác phong? Hắn nguyện ý, Cổ Minh Mị chuyện một câu nói. Cũng là bởi vì tại Huyền Diệt Phong, hắn có thể làm mưa làm gió, liền xem như đại sư huynh, nói chuyện cùng hắn, đều mang nịnh nọt. Lại càng không cần phải nói những người khác, như bên cạnh hai cái nữ đệ tử, tư sắc thượng giai, lại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy lòng, phục thị chính mình. Sư tôn Lý Bất Hủ rất ít quản Huyền Diệt Phong sự tình, hắn cùng đại sư huynh Phùng Nghĩa động tại Huyền Diệt Phong xem như thổ hoàng đế tồn tại, tự nhiên vui đến quên cả trời đất, tự nhiên không muốn đi cái khác ngọn núi. Phía dưới cái này tên là Trần Lịch người trẻ tuổi, thiên phú không tồi, có chút thực lực, có điều, thì phải làm thế nào đây? Cũng chỉ có thể trở thành hắn chó săn, dám không tuân theo, hắn một câu, liền có thể để Trần Lịch bắt đầu từ hôm nay một khối ý chí tinh lấy không được. Cũng có thể tùy tiện làm cái thủ đoạn liền để Trần Lịch nằm trên giường 3-5 tháng. Cho nên, Trần Lịch chỉ có thể rất cung kính vì hắn làm việc. Hôm nay từ Tô Trần Hồng Hộc Các rời đi về sau, Cổ Diêm liền trực tiếp phái đi Trần Lịch đi Huyền Tin Các mua tin tức. Huyền Tin Các, đây là Huyền Thủy Thần Các chuyên môn tìm hiểu tin tức bộ môn. Huyền Tin Các tin tức, tại toàn bộ Đại La Thiên đều xem như cấp cao nhất, có thể sánh ngang, cũng liền cái khác Tam Đại Thần Các tìm hiểu tin tức bộ môn. Đương nhiên, đệ tử tầm thường nghĩ muốn từ Huyền Tin Các bên trong cầm tin tức, là cần trả giá một bút không ít ý chí tinh. Cổ Diêm không thiếu ý chí tinh, hắn nghĩ muốn hại chết Tô Trần, cái này tiểu tạp chủng, không biết sống chết, cho thể diện mà không cần, không hại chết, người khác còn tưởng rằng hắn Cổ Diêm là bùn nặn đây này. hôm nay tại Hồng Hộc Các nhận lấy nhục nhã, hận không thể trực tiếp đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, nhưng hắn nhưng không có tại chỗ liền phát tác, ngạnh sinh sinh nhịn, vì chính là nghĩ muốn cầm tới Tô Trần tin tức, hiểu rõ Tô Trần, lại nghĩ biện pháp cả Tô Trần. Vì sao hắn đối với Tô Trần cẩn thận như vậy? Bởi vì, lúc ấy, hắn từ Tô Trần cái kia, lăn, trong chữ, cảm nhận được nguy hiểm, cái này rất quỷ dị. Lại một cái, Tô Trần vừa tiến vào Huyền Diệt Phong, chính là mạch chủ quan môn đệ tử, còn trực tiếp trở thành 6 sao đệ tử, quá kỳ quái, làm không cẩn thận có cái gì lớn lai lịch. Lý do an toàn, hắn muốn trước hiểu rõ Tô Trần, lại tính toán sau, cầm tới tin tức. Trần Lịch ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt có chút quái dị, nói: tin tức liên quan tới Tô Trần rất đơn giản, hắn chính là một cái từ hạ vị mặt phi thăng lên tới người tu võ, có thể vượt cấp chiến đấu. Trần Lịch nói đến, hắn hôm nay đang tra tuân Tô Trần tin tức về sau, chính mình cũng có chút kỳ quái, liên quan tới Tô Trần tin tức quá đơn giản,